Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, Tiên Vương cũng không có thể ngăn. Khí thế kinh khủng chấn động, như là trời sập, như là đất nứt, Tiên Vương, vị nào, Dục Hà Tiên Vực thế nhưng là có hai vị Tiên Vương. Một đương nhiên là Dục Hà Tiên Vương. Thứ hai là Đại Diễn Tiên Vương, đời trước tiên vực chi chủ, nghe nói đã không có khả năng sống ra đời sau, liền ẩn cư phía sau màn, không cùng Dục Hà Tiên Vương đoạt phong đầu. Dục Hà Tiên Vương, Thạch Hạo nhíu mày, dừng tay lại, Thiên Cơ chân nhân thì là như được đại xá, cứu tinh rốt cuộc đã đến, phát sinh ở chính mình trong tiên vực, Dục Hà Tiên Vương lại không biết tình huống sao. Cho nên, nếu vị này tiên vương mở miệng quát bảo ngưng lại, vậy dĩ nhiên là đã có quyết đoán, chính mình được cứu, hừ, dám gọi thẳng bản vương tên, cái gì giáo dưỡng, Dục Hà Tiên Vương hiện thân, toàn thân đều là bao phủ tại trong tiên vương đạo tắc. Uy thế kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, nhưng hắn rõ ràng có chút bất mãn, dù là ngươi là tiên vương chi tử. Vậy gặp ta cũng phải mang lên một câu kính sưng. Đối với Huyền Băng Tiên Vương, hắn đương nhiên là không lắm để ý. Nghe nói chỉ là nhị tinh thôi, dù là không chỉ nhị tinh, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền tam tinh, không có khả năng cao đi nơi nào. Mà hắn thì sao? Ngũ tinh Tiên Vương. Cho nên, hắn đương nhiên không cần đem Huyền Băng Tiên Vương để vào mắt. Nhưng là Thạch Hạo còn có một cái chỗ dựa, hắn liền không cách nào không để mắt đến. Lúc trước Thạch Hạo tại phi thăng tiên giới thời điểm, tên tiên vương kia đã từng ra tay với hắn, trực tiếp bỏ đi hắn tiếp tục xuất thủ ý nghĩ. Vị kia, cao phẩm tiên vương, đương nhiên, Dục Hà Tiên Vương cũng không cần lo lắng quá mức. Mọi người cùng là tiên vương, phân ra thắng bại dễ, nhưng muốn quyết sinh tử, hắn không muốn liều chết mà nói, ai lại có thể ngăn được hắn? Hiện tại Thạch Hạo lại dám gọi thẳng hắn phong hào, cái này tự nhiên để hắn bất mãn. Tiên vương, cao cao tại thượng, một vực chi chủ, há lại cho khinh thị? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiên vương đại nhân thật sự là có giáo dưỡng, còn hướng một tên nho nhỏ trúc thiên thê xuất thủ, sợ không biết viết như thế nào cái xấu hổ chữ a. Dù là Dục Hà Tiên Vương trầm phủ thâm hậu, lúc này cũng không cần biến sắc, hướng một tên trúc thiên thê xuất thủ, cái này kỳ thật không tính là gì. Tiên vương muốn làm cái gì? Dù là lại không hợp thói thường, ai lại dám nói thêm cái gì? Mấu chốt là hắn xuất thủ cũng không có đạt được, lúc này mới mất mặt. Đường đường tiên vương, cơ hồ chính là tiên giới mạnh nhất, hướng một tên nho nhỏ trúc thiên thê xuất thủ, thế mà thất thủ, ha ha, chẳng phải là chuyện cười lớn. Mà lại, Thạch Hạo thế nhưng là dựa vào bản thân thực lực đỡ được hắn kích thứ nhất. Thẳng đến kích thứ hai thời điểm, Trương Thiên Dục mới ra tay. Dục Hà Tiên Vương hừ một tiếng, tại bản vương trước mặt múa mép khua môi không có chút ý nghĩa nào. Xem ở hai vị đạo hữu phân thượng, bản vương tha cho ngươi một mạng, nhưng tội sống khó tha. Oanh, một cái đại thủ nhô ra, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Tiên vương xuất thủ, hơn nữa còn là ngũ tinh. Thiên Cơ chân nhân lộ ra dáng tươi cười. Tiên vương nếu nói muốn cho Thạch Hạo chút khổ sở ăn một chút, vậy liền nhất định sẽ thực hiện. Hắn bị Thạch Hạo kém chút đánh chết, tự nhiên oán hận không gì sánh được. Hiện tại Thạch Hạo liền muốn trước mặt mình đồng dạng ăn được đau khổ. Hắn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Chỉ là, lần này đằng sau, hắn sẽ buông xuống Thiên Cơ các tiến đến bế quan. Không đột phá tiên vương liền không xuất quan. Bằng không mà nói, trông cậy vào Dục Hà Tiên Vương mỗi lần đều đi ra cứu hắn. Nói đùa cái gì? Lần này Dục Hà Tiên Vương đi ra, cũng không phải nói rõ hắn coi trọng chính mình, mà là nếu để Thạch Hạo ở địa bàn của mình giết Ngọc Tiên trọng lượng như này cấp nhân vật, sẽ để cho trên mặt hắn làm khó dễ. Cho nên, người nhất định phải dựa vào chính mình. Tiên Vương xuất thủ, ai có thể cản? Hưu, Thạch Hạo một cái thuấn di né tránh. Dục Hà Tiên Vương, hôm nay, ta nhất định phải giết lão cẩu này. Hắn nói ra, nhấn mạnh lập trường của mình. Dục Hà Tiên Vương bật cười. Ở trước mặt Tiên Vương, người tự thân đều là khó đảm bảo. Thế mà còn muốn giết người. Người ở đâu ra tự tin? Đúng vậy, người rất yêu nghiệt. Tiến vào tiên giới mới như thế mấy năm, liền đã tu thành Ngọc Tiên. Đây thật là xưa nay chưa từng có. Cũng có thể sau này không còn ai. Nhưng là, Ngọc Tiên cùng Tiên Vương ở giữa lại cách một đầu cỡ nào khoảng cách cực lớn. Tu vi càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là to đến kinh người. Huống chi còn có một cái đại cảnh giới cách trở. Oanh, đại thủ lần nữa vồ tới. Thạch Hạo lại dương thuấn di, lại là xuất hiện ở thiên cơ chân nhân bên người. Xoát, vạn lôi chân kim ra, hóa thành một thanh thiên đao, hướng về thiên cơ chân nhân cổ chém đi qua. Hiện tại có Tiên Vương nhúng tay, hắn nhất định phải một kích tuyệt sát. Dù là hắn hiện tại chiến lực đột phá cực hạn, nhưng là muốn giết cửu tinh Ngọc Tiên, không sử dụng tiên khí mà nói, đó cũng không là một chiêu có thể giải quyết. Thật sự coi chính mình có thể thuấn di, liền có thể tại bản vương mí mắt nội tình phía dưới giết người. Dục Hà Tiên Vương cười nhạo nói, đây thật là tốt đẹp cười. Ngươi có thể thuấn di, đó là ngươi có thuấn di phù. Nhưng Tiên Vương thuấn di mới thật sự là thuấn di. Ngươi tại đại sư trước mặt khoe khoang, không phải tự tìm khó xử sao? Oanh, lại một cái đại thủ nhô ra. Thứ này lại có thể là từ thiên cơ chân nhân thể nội đánh ra tới. Hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Đây chính là Tiên Vương thủ đoạn. Thiên cơ chân nhân cũng là lộ ra cười lạnh. Ngươi đây còn muốn giết ta? Ngây thơ, lần này, Thạch Hạo không cách nào lại thuấn di. Chỉ có thể cứng rắn Tiên Vương. Mà chỉ là Ngọc Tiên. Thế mà cứng rắn Tiên Vương. Đây không phải thất bại sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bỗng nhiên phát sinh nổ lớn, kinh khủng đầu sóng cuốn qua, tất cả mọi người là cùng một thời gian bị đánh bay ra ngoài. Mà chỉ cần thực lực không đạt Kim Nguyên Tiên, hết thảy bị chấn thành huyết vụ, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể bảo lưu lại tới. Mà cho dù là Kim Nguyên Tiên, cũng là bị chấn động đến xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Hồn hài càng là trực tiếp bảo chết, chỉ là lưu lại thi thể mà thôi. Đây là Tiên Vương cấp va chạm. Thiên cơ chân nhân ngược lại là không chết, nhưng hắn lại là chấn kinh đến tê cả da đầu, hai mắt trừng đến tròn trịa, một bộ hoàn toàn không thể tin được biểu lộ. Tiên Vương một kích thế mà bị cản lại, làm sao có thể chứ? Đây chính là Tiên Vương. Tiên Vương a. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo sáng chói đao quang dương động, hướng về cổ của hắn chém tới. Phốp, không chút huyền niệm, thiên cơ chân nhân đầu bị sinh sinh chém bay. Thạch Hạo thu đao, trước tiên triển khai thuấn di, trốn xa rời đi, mà thiên địa luân thì là khẽ run lên, bị hắn thu vào trong hồn hải. Vừa rồi, đúng là hắn tế ra thiên địa luân đỡ được Dục Hà Tiên Vương một kích. Mà một kích này đằng sau, hắn lại được một lần nữa ôn dưỡng thiên địa luân, cho nó bổ sung năng lượng, mà đợi lần sau sử dụng. Ông, Dục Hà Tiên Vương thân ảnh hiển hiện, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Chính mình một kích, lại bị Thạch Hạo cản lại. Một tên Ngọc Tiên, đó là, hắn khẽ nhíu mày, Tiên Vương khí, không đúng. Tiên Vương khí không có Tiên Vương đạo tác thôi động, không có cách nào phát huy ra vốn có uy lực, mà lại, vật kia đúng là đem bản vương đều là đẩy lui. Uy lực thật sự là kinh người. hắn cũng không biết, đây là Thạch Hạo ôn dưỡng thời gian quá ngắn, mới khiến cho thiên địa luân chỉ có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Bằng không mà nói, vậy có thể oanh ra cửu tinh tiên vương Hạo Nhiên một kích. Không nói chết ngay lập tức ngũ tinh tiên vương, nhưng để dục Hà tiên vương phun ngụm máu tuyệt đối không khó. Có ý tứ, bản vương ngược lại là lên hứng thú. Dục Hà tiên vương thân hình lóe lên, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.